Chương 1657, kiếm trả lại ngươi, ta đi đạo của chính mình. 1657 muốn lấy ta làm đá mài đao giờ phút này, hải chủ QNZ khôi phục chấn định, hắn chân thân lại lần nữa ngưng tụ, là một cái bộ mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên này, râu xanh tóc xanh, một thân trường bào màu xanh nước biển, cầm trong tay một căn màu băng làm xin thép. Nhưng là hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là nhân ngư. Hải chủ nửa người dưới đồng thời không phải nhân tộc hai chân, thế nhưng là một đầu màu lam đuôi cá. Đuôi cá phía trên, từng mảnh tinh vảy màu xanh lam tại địa ngục chi hỏa quang mang bên trong tản mát ra hóng ánh sáng long lanh sáng bóng. Mỗi một đạo sáng bóng bên trong, đều dần hiện ra từng đạo ẩn chứa hải dương chi đạo hoa văn. Vô tận sóng lớn bị hải chủ kêu gọi ra, thủ hộ tại bên cạnh hắn. Bản mệnh thần khí của hắn, trong tay xin thép, chính là lấy hải dương đại đạo thai nghén mà thành tiên thiên thần khí, mặc dù nơi này đã cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng là cái kia màu làm xin thép, nhưng như cũ có thể vì hải chủ cung cấp liên tục không ngừng đại đạo lực lượng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đất này ngục đạo thần thông có thể diễn hóa đến loại nào hoàn cảnh, nếu là ta nuốt ngươi đất này ngục nói, lập tức liền có thể đem hải dương đại đạo diễn hóa đến cực hạn, liền xem như không cần luyện hóa quy khư. Cũng có thể thành lập hải dương tự liệt thế giới. Hải chủ cười ha ha, liền sợ ngươi đất này ngục đạo không đủ cường đại, ngược lại bị ta cái này đá mài đao mài gãy mất lưới đao. Nơi đây là tiên đạo thế giới, gần như trở thành tiên đạo tự liệt thế giới. Mà lục vân địa ngục đạo từ lâu bị hắn dung nhập tiên đạo chi lực ra chỉ tại địa ngục trên đường, châu liên bích hợp, uy năng mênh mông. Lại thêm cái kia tiếp tục trưởng thành vạn tượng tiên thụ, hiện ra vô cùng vô tận lục ngự chi lực. Chí cao trật tự, đồng thời ra chỉ tại trên thân của Lục Vân, nhường hắn thời khắc này thực lực đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Đương nhiên, thời khắc này Lục Vân QNZ có thiếu hụt chí mệnh, hắn thực lực chân thật quá yếu. Vẹn vẹn chư thiên đại không tướng cảnh giới, so với hải chủ bực này mở ra thuật đạo tự liệt cường giả, nhỏ yếu như sâu kiến. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại hồn nhiên không sợ, thuộc về địa ngục đạo thần thông, từ trong tay của hắn biến hóa ra. Phải không? Lục Vân cười lạnh một tiếng, như vậy ngươi liền tiếp ta một kiếm long sĩ đầu. Nhất kiếm long sĩ đầu ngao ôm một tiếng to rõ tiếng long âm, từ Lục Vân trong tay phát ra. Thuộc về binh vương món kia hồng mông trí bảo, tử hy kiếm, không biết từ nơi nào xuất hiện, một kiếm hướng phía hải chủ chém đi qua. Tử hy kiếm chính là hồng mông trí bảo, nhưng cũng không phải là hiện tại hồng mông dựng dục ra tới, mà là nguyên thủy hồng mông bên trong dựng dục ra hồng mông trí bảo. Muốn xa xa mạnh hơn hiện tại đệ tứ giới tiên thiên trí bảo không biết bao nhiêu. Một kiếm này bên trong kiếm đạo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không phải là Lục Vân lúc đầu kiếm đạo mà là địa ngục kiếm đạo. Địa ngục đạo cùng tiên đạo mở dạng, bao dung vạn đạo, vô chỗ không dung. Kiếm đạo cũng bị địa ngục đạo dung nhập trong đó, dung nhập tiên đạo. Nhất kiếm long sĩ đầu này, chỗ ngẩng đầu rồng chính là một đầu địa ngục ma long ầm ầm vô tận địa ngục chi hỏa tùy thân. Bám vào trên thân của địa ngục ma long, hướng phía hải chủ dương nanh múa vướt đánh tới. Không gì hơn cái này, nếu là kiếm bất nhị chém ra một kiếm này, ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi không được trong lúc nói chuyện, hải chủ trong tay xin thép thay đổi, tại hư không bên trên vẽ ra một cái vòng tròn. Sau đó, mọi loại hải dương đại đạo từ nơi này tròn bên trong phóng xuất ra, vờ ơ y ma đem chúng quanh tiên đạo xua tan, tạo thành một cái phương viên ước chừng có 10 trượng hải dương thế giới. Đại dương này thế giới bên trong, cùng ngoại vi tiên đạo thế giới một nhóm, ngoại trừ hải dương đại đạo bên ngoài, không có vật khác. Hải chủ trong tay xin thép thẳng tắp hướng phía trước mắt đầu này địa ngục ma long đâm ra ngoài. Một kích này, tên là vạn hải hải chủ quát lớn, vạn hải đại đạo một chiêu này, chính là ngoại giới vạn hải thế giới tồn tại, là ta tại trong vạn hải thế giới này khai sáng ra tới hải dương thần thông ầm ầm chạm ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển, tựa hồ xuất hiện ức vạn hải dương. Hướng phía hải chủ trong tay xin thép tụ đến. Quy khư nhìn thấy hải chủ một kích này, Đông Phương Mạt nghẹn ngào kêu to, hải chủ một kích này vạn hải, là tại mô phỏng quy khư, diễn hóa quy khư đến giờ khắc này, Đông Phương Mạt mới ý thức tới hải chủ đáng sợ. Mặc dù hắn cũng không tiến vào quy khư, nhưng là hải dương đại đạo biến thành nước biển, lại thời thời khắc khắc đều đang thử thăm dò quy khư, thăm dò quy khư lực lượng tính chất. Đương nhiên, Đông Phương Mạt cũng chưa từng tiến vào quy khư. Nhưng hắn lại quen thuộc quy khư lực lượng hải chủ một chiêu này vạn hải, đã có quy khư năm thành ý cảnh. Đông Phương Mặt biết, làm một chiêu này vạn hải, chân chính diễn hóa ra quy khư thời điểm, chính là Hải Dương Đại Đạo chân chính chiếm cứ vạn hải thế giới, đem nơi này diễn hóa thành Hải Dương tự liệt thế giới một khắc này. Lục Vân lấy hải chủ làm đá mài đao, diễn luyện địa ngục đạo thần thông, nhưng hải chủ cũng tương tự đang mượn trợ Lục Vân, diễn luyện vạn hải đại đạo của hắn. Thậm chí lấy hải chủ tư chất, cũng hẳn là có thể đoán được, lần này địa ma đằng sự kiện là một cái bẫy, dẫn hắn bản tôn xuất hiện bẫy dập, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hải chủ ở chỗ này quá mức gan giật, hắn là trong vạn hải thế giới này vô địch tồn tại, không người nào có thể giết hắn, thậm chí không người nào có thể tổn thương hắn. Hắn cờ ơn nở áp lực, cờ ơn nở một cái đại địch đưa cho hắn động lực, cho hắn đại đạo mang đến cảm giác nguy cơ. Cho nên lần này, hải chủ liền đem chính mình toàn bộ tư duy, toàn bộ ý chí, bao quát hắn toàn bộ bản nguyên cũng mang tới, muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn, hoặc là bị đối phương giết chết. Đây là một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí, liền như là trước đó vài ngày, Đông Phương Mạt muốn cùng nơi này như NGKINA y đạo chủ đồng quy vu tận một dạng. Oanh nhất kiếm long sĩ đầu, cùng vạn hải hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, địa ngục ma long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, bị trực tiếp đánh tan. Cái kia kinh khủng vạn hải, mang theo vô tận hải dương đại đạo, một tấc hướng phía Lục Vân tiến lên mà đi, những nơi đi qua. Tiên đạo bị nghiền ép, bị Hải Dương đại đạo thôn phệ. Vạn tượng tiên thụ phía trên, QNZ phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ âm thanh. Hải chủ sắc mặt dữ tợn, hắn nửa người dưới đuôi cá, cũng chậm chậm du động bắt đầu, hướng phía Lục Vân tới gần. Lục Vân kiếm thứ hai chém ra. Nhất kiếm long thăng thiên. Đầu thứ hai địa ngục ma long xuất hiện. Mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, xông lên trời không. Một loại càng mênh mông hơn ý niệm tại Lục Vân bên người diễn sinh ra đến, đây là một loại quân lâm thiên hạ, khinh thường chúng sinh khí thế. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhìn xem Lục Vân nhất kiếm long thăng thiên này, hải chủ thần sắc càng khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi là nhân vật như thế nào, liền dùng bực này trình bày thế gian sinh ra bản nguyên nói tới diễn luyện ngươi địa ngục đạo thần thông. Hải chủ vẫn như cũ là một chiêu vạn hải, thậm chí lúc trước hắn một chiêu kia đều không có tan mất, ngay sau đó là chiêu thứ hai. Lục Vân nhất kiếm long thăng thiên, lại một lần bị phá hủy. Sau đó Lục Vân chém ra kiếm thứ ba. Vô danh. Một kiếm này vô danh, không tên không họ, vô thủy vô trùng, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng như một. Ba kiếm này, chính là Lục Vân tất cả kiếm đạo, cho nên kiếm ý, tất cả kiếm cảnh chung vào một chỗ, tất cả thành tựu. Liền xem như một chút mở ra danh sách cường giả, tại cái này kiếm đạo, lấy kiếm chấp đạo tạo nghệ bên trên. Có lẽ cũng không bằng Lục Vân. Hắn ba kiếm này, trình bày vạn vật diễn sinh chân lý, thế gian tồn tại ảo diệu. Tại hắn cảnh giới này bên trên, đã tính là tuyệt đối đệ nhất nhân. Kiếm bất nhị tại tán thưởng. Đáng tiếc, kém xa hải chủ. Đông Phương Mạt thở dài một hơi, cảnh giới của hắn, ý cảnh của hắn, chỉ có thể nói là tại cùng một đời người bên trên, xem như đỉnh cao nhất, thậm chí cao hẳn mấy cảnh giới, sơ khai mở danh sách những người kia. Cũng không bằng hắn. Nhưng là hải chủ, vẫn như cũ nhìn xuống hắn. Chuẩn bị động thủ đi, nếu là hắn chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn, vẫn như cũ cờ ơn ở người ta ba người liên thủ. Đông Phương Mạt sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu không có những hậu thủ khác, chúng ta bắt không được hải chủ. Kiếm bất nhị trong tay chiếc kia kiếm gì phía trên vết gì, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, thuộc về kiếm ánh sáng, từ vết gì phía dưới toát ra tới. Một kiếm vô danh bị phá hủy rồi. Lục Vân kiếm trong tay QNZ rời tay. Nhưng là hải chủ vạn hải, cũng bị cái này vô danh một kiếm chặt đứt. Chỉ có như vậy sao hải chủ thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt QNZ nổi lên một vòng ngưng trọng. Một kiện vô danh, Lục Vân cuối cùng một kiếm chặt đứt hắn vạn hải, vượt qua mấy cái đẳng cấp, chặt đứt vạn hải. Cái này cũng chứng minh, Lục Vân là một cái tuyệt thế đại tài, như hắn trưởng thành đến hải chủ cái này hoàn cảnh, có lẽ mới vừa cái kia ba kiếm bên trong một kiếm. Cũng đủ để chém hải chủ rồi. Kiếm thứ tư đâu hải chủ hỏi. Nếu có kiếm thứ tư, lại chém hải chủ vạn hải, như vậy thì có thể làm cho hải chủ nhìn thấy vạn hải thiếu hụt, nhìn thấy diễn hóa quy khư hy vọng. Chỉ có ba kiếm rồi. Lục Vân thở dài một hơi, kiếm đã tuột tay, kiếm đạo của ta gây mất. Đúng, kiếm của ngươi rời tay, ngươi liền không xứng lấy thêm kiếm, lại tu kiếm đạo. Hải chủ gật đầu. Kiếm trả lại ngươi. Ta đi ta đạo của chính mình. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nhẹ tay nhẹ một chỉ, chiếc kia tử hy kiếm tại hư không bên trên phát ra một tiếng không thôi ngâm khiêu âm thanh, sau đó chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hải chủ con ngươi co rụt lại. Không mượn ngươi sau đó, trên người ta kiếm đạo, ta như thế nào bước ra chính ta đạo? Lục Vân hít một hơi thật sâu, hắn giang hai cánh tay, một luồng mênh mông vô tận, tinh khiết màu bạc ánh sáng, từ trên người hắn phóng xuất ra. Một loại cách định thiên hạ, quy hoạch vạn vật khí tức, phô thiên cái địa mà tới. Trật tự khí tức đây là lúc trước Tử Lăng vì Lục Vân chỉ dẫn con đường kia cho tới nay, chỉ có lý luận bên trong mới có, nhưng lại chưa bao giờ có người đi tới qua no y trật tự địa ngục đạo cửu U Minh, Xích Huyết, Chân Không, Thâm Nguyên ngũ đại địa ngục sớm đã xuất hiện, nhưng chân chính địa ngục đạo nhưng lại chưa bao giờ có người từng đi ra đây cũng là bởi vì căn bản nhất trật tự địa ngục chưa hề xuất hiện qua. Trật tự địa ngục đạo xuất hiện, Lục Vân thành lập hỗn loạn địa ngục, đem đệ lục đại địa ngục biến hóa ra, lục phương địa ngục tề tụ, địa ngục đạo mới chính thức xuất hiện. Đây là Lục Vân đạo của chính mình. Giờ khắc này, Cửu U Minh, Xích Huyết, Chân Không, Thâm Nguyên, hỗn loạn lục đại địa ngục hình thái tại Lục Vân bên người diễn hóa, đem hắn bản tôn bao bao ở trong đó, chậm rãi xoay tròn. Hải chủ Lục Vân lớn tiếng gầm thét lên, tiếp ta lục phương địa ngục đạo đệ nhất thần thông Cửu U địa ngục đạo hành. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đấm ra một quyền. Cửu U địa ngục đạo đây cũng không phải là một loại đại đạo, mà là một môn đại thần thông lấy đạo làm tên. Thần thông phương này tiên đạo thế giới bắt đầu rung động, lúc trước bị Hải Dương đại đạo thôn vệ tiên đạo, chợt buộc phát ra, trực tiếp phản phệ Hải Dương đại đạo, từ bên trong Hải Dương đại đạo chui ra. Lục Vân một quyền này, QNZ đập vào hải chủ xin thép phía trên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.